Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Hảo, Vưu Vi gật gật đầu, trừng mắt nhị ống trang ngoan ngoãn trạng, cách gian môn bị đồ đến đen nhánh, nhìn không thấy bên trong người đang làm cái gì. Lăng Tuần đi vào không một hồi liền ra tới, thấy Vưu Vi còn chờ tại chỗ, tác động một chút khóe miệng, đợi lâu, hắn như vậy có lễ phép. Vưu Vi ngược lại có điểm ngượng ngùng, không có. Ngươi động tác thật nhanh à, chờ ngươi thuần thục cũng là giống nhau. Lăng Tuần ấn khai một cái khác cách gian, vẫy tay ý bảo Vưu Vi qua đi. Vưu Vi lúc này mới thấy rõ cách gian tình huống. Bầy biện này nội máy móc tựa như một đài ATM máy móc. Một cái màn hình, bên cạnh là tạp táo. Phía dưới hình như là một cái khác không biết tên tác dụng xuất khẩu. Hệ thống thao tác gian không tính đại. Vưu Vi cùng Lăng Tuần hai người tễ ở bên trong có vẻ có chút chen chúc. Lăng Tuần chỉ mặt trên camera. Duỗi tay nhẹ nhàng đem Vưu Vi đầu đẩy qua đi. Thực mau đã bị hệ thống đọc lấy. Hoan nghênh đổ bộ Kinh Tủng Trò Chơi, hệ thống trên màn hình xuất hiện Vưu Vi sở hữu tin tức. Góc còn nhảy một con mèo ra tới. Này chỉ miêu, là cái này Kinh Tủng Trò Chơi hệ thống linh vật. Như vậy không khỏe sao? Chương 20, ta thích đơn giản thô bạo ngài hảo. Ta là ngài chuyên trúc phục vụ hệ thống 00250. Nhưng vì hệ thống đưa vào tự định nghĩa nick nên hệ thống thượng bắn ra một cái đưa vào khung. Phía dưới là bàn phí money. Vưu Vi nhìn Lăng Tuần. Hắn biểu tình đạm mạc nói. Này đó không có gì dùng. Có thể không cần sửa. À, chính là, ta tưởng sửa một cái. Vưu Vi đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Trước mắt hết thảy thật sự quá thần kỳ. Chẳng sợ mới từ Kinh Tủng trong trò chơi ra tới. Nàng đối sở hữu nhìn thấy mới lạ sự vật đều tràn ngập hứng thú. Lăng Tuần hô hấp trầm trầm. Bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi sửa đi. Vưu Vi một bên gõ bàn phím. Một bên kích động mà nói, ngươi biết không, ta khi còn nhỏ cũng dưỡng quá một con mèo, cùng này trên màn hình lớn lên giống nhau như đúc, ta muốn đem hệ thống đổi thành tên của nó, nghe nàng lải nhải mà nói nửa ngày. Lăng Tuần cũng rất tò mò, thiên quá đầu nhìn thoáng qua, tức khắc cảm giác đỉnh đầu một con quạ đen bay qua. Vưu Vi đem hệ thống nickname sửa vì, xấu so, thật là cái tên hay, ấn hạ xác nhận kiện sau, hệ thống phía dưới con số biến thành, xấu so. Thỉnh lựa chọn đối thoại ngôn ngữ phong cách. A. Nghiêm túc. B. Nhẹ nhàng. C. Làm nũng. D. Ngạo kiều. Mỗi lần từ trong trò chơi ra tới đều phải tiếp xúc hệ thống. Vưu Vi chỉ hy vọng làm chính mình nhẹ nhàng một chút. Không chút do dự lựa chọn B. Xấu so. Đối thoại ngôn ngữ phong cách sửa chữa hoàn thành, ngài trò chơi hoàn thành độ phần trăm chi 60%. Đạt được kinh nghiệm giá trị 560. Làm tay mới biểu hiện phi thường bổng nga. Vưu Vi lỗ tai xuất hiện manh manh đát kiều mềm âm. Trên màn hình hình cái đầu bên nhiều một số tự. Chúc mừng người chơi Vưu Vi. Ngài thăng cấp, trước mắt cấp bậc 2, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Khen thưởng đồng vàng 2000. Đạt được kỹ năng điểm 4. Thỉnh mau chóng vì ngài kỹ năng thuộc tính thêm chút. Nói xong, hệ thống thượng tiểu miêu tại chỗ lăn một cái. Ngươi tên thật kêu Vưu Vi. Lăng Tuần không phải cái bát quái người. Chỉ là không nghĩ tới nàng còn hiểu đến ở trong trò chơi dùng giả danh. Vưu Vi ngượng ngùng cười cười. Ta lúc ấy cũng sợ có cái gì phiền toái. Liền không có nói tên thật, về sau cũng không quá lớn giấu giếm tất yếu. Chỉ cần có tâm, hệ thống đều có thể tra được. Bất quá, nếu ngươi không nghĩ nói. Tiếp tục dùng, Vi Vi, tên này cũng không phải không thể, nghe xong Lăng Tuần nói. Vưu Vi đem mỗi cái tự đều chặt chẽ ghi nhớ. Gật đầu đáp lời, leng keng, chúc mừng ngươi trở thành đệ 250 vị người chơi. Đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, hay không lập tức đi trước. Cơ hồ không như thế nào do dự. Vưu Vi điểm là. Giao diện nhảy tới một cái nửa khai hộp quà. Vài giây sau, bắn ra một cái kim sắc vòng tròn. Phía dưới có một loạt chữ nhỏ. Vai chính quang hoàn. Đây là cái gì? Vưu Vi chỉ có thể xác định đây là cái kỹ năng. Nhưng không biết rốt cuộc có ích lợi gì. Lăng Tuần click mở một bên thuyết minh. Nói, đây là cái thứ tốt. Có thể cho ngươi ở mỗi lần trong trò chơi nhiều một cái mệnh. Ở sống lại sau còn có thể kích phát một cái tùy cơ kỹ năng, từ trước đến nay không có gì cẩm lý. Mệnh Vưu Vi, không thể tin được chính mình vận khí tốt như vậy. Ngươi là toàn phục cái thứ nhất trừ chung cái này kỹ năng người. Vận khí thực không tồi, liền Lăng Tuần đều nói như vậy. Nàng tin tưởng này tuyệt đối là cái thứ tốt, có thể so người khác nhiều một lần trọng sinh cơ hội. Chính là nhất nhất quý giá ưu thế. Chỉ trên màn hình chỗ nào đó, Lăng Tuần cẩn thận giải thích lên. Nơi này là thêm kỹ năng điểm vị trí. Kỹ năng thuộc tính có công kích, phòng ngự, nhanh nhẹn, trí lực, ta kiến nghị ngươi thiên về một cái thuộc tính, một cái khác vì phụ thuộc thuộc tính. Nếu bình quân phát triển mà lời nói, ngược lại là một cái mạo hiểm hành động, vì cái gì? Vưu Vi cẩn thận nghĩ nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ, nếu mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chỉ phải đến 4 điểm kỹ năng. Mỗi cái thêm một chút nói. Kỳ thật sở hữu kỹ năng đều không có xông ra ưu thế. Bất lợi với vượt qua tay mới kỳ, không sai, Lăng Tuần gật gật đầu. Ta nên chiều cái nào phương diện phát triển càng tốt. Vưu Vi có điểm lưỡng lự. Có lẽ nên nói, có Lăng Tuần ở một bên. Nàng đối cái này đại lão có điểm thói quen tính ỉ lại. Lão lo lắng cho mình làm sai quyết định. Muốn nghe hắn ý kiến. Nhưng lúc này đây Lăng Tuần không có tham dự. Chỉ là lắc đầu. Chẳng sợ nói cái gì cũng chưa nói. Nàng cũng nhìn ra hắn không nghĩ tỏ thái độ. Đích xác. Đây là nàng tương lai phát triển phương hướng. Để cho người khác tới quyết định. Cũng sẽ tăng thêm những người khác áp lực. Vưu Vi vuốt cằm. Lâm vào trầm tư. Trải qua lần này trò chơi. Nàng cảm nhận được lực công kích bạc nhược tệ đoan. Đặc biệt nàng là cái nữ hài. Cùng những cái đó nam nhân chi gian lực lượng chú định có cách xa. Còn muốn vào bao nhiêu lần trò chơi nàng không biết. Nhưng nàng ít nhất đến có một cái cơ bản tự bảo vệ mình năng lực. Cuối cùng, nàng quyết định chủ công đánh. Phụ phòng ngự, ta thích đơn giản thô bạo, Vưu Vi bay nhanh mà bỏ thêm tam điểm, lực lượng cùng một chút phòng. Ngự, Lăng Tuần ở một bên nhìn chằm chằm nàng thao tác. Bất đắc dĩ mà cười cười. Mặt khác thuộc tính quá thấp cũng sẽ có gặp được phiền toái thời điểm. Chỉ là, đến lúc đó rồi nói sau, tiếp theo hắn lại làm Vưu Vi đem được đến thời gian tạp nhét vào tạp táo. Hệ thống nuốt vào đi sau. Trên màn hình biểu hiện Vưu Vi đạt được tấm các số lượng vì 1. Vận khí của ngươi xác thật không tồi. Lần đầu tiên trò chơi là có thể được đến cao cấp tấm các. Lăng Tuần từ một bên túi áo lấy ra một. Cái khác tấm các đưa cho nàng. Tặng cho ngươi, tặng cho ta. Vưu Vi vừa mừng vừa sợ. Đại lão đối nàng thật là không tệ. Chỉ là một chương bình thường tạp. Bất quá, tập tề bình thường tạp sau. Có thể tùy cơ rút ra một chương cao cấp tạp. Đại lão đưa tấm các. Vưu Vi như thế nào sẽ ghét bỏ. Đây chính là nhân gia ở trong trò chơi mạo hiểm nguy hiểm đổi trở về. Vưu Vi liên thanh nói lời cảm tạ. Đôi tay tiếp nhận, cao hứng mà ghi vào tới rồi hệ thống. Hệ thống đồng vàng có thể đổi thành trong hiện thực tiền. Lăng Tuần biểu tình không bằng vừa rồi. Như vậy nhẹ nhàng, giống ở giảng một kiện nghiêm túc sự. Bất quá nếu không phải chờ tiền cứu mạng, đều tốt nhất không cần lãng phí hệ thống đồng vàng. Minh bạch sao? Minh bạch, Vưu Vi liên tục gật đầu. Chuẩn bị cho tốt này hết thảy sau. Nàng trong lòng có điểm tiểu kích động. Cao hứng mà cười quay đầu. Chợt đến phát hiện phương diện này không gian quá tiểu. Nàng cùng Lăng Tuần khoảng cách gần gũi có điểm vi diệu. Chỉ là một cái quay đầu đơn giản động tác. Nàng chóp mũi thiếu chút nữa chạm được hắn khuôn mặt. Lăng Tuần cuống quýt quay đầu đi. Thấp thấp thanh âm bay tới Vưu Vi lỗ tai. Chuẩn bị cho tốt liền đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài vừa thấy. Mặt sau đã sớm bài nổi lên hàng dài. Nhìn dáng vẻ bọn họ chậm trễ không ít thời gian. Lăng Tuần một bên hướng tới ra trạm khẩu trụ đi. Một bên nửa nghiêng đi đầu nói. Người MU bàn tay thượng huyết điều hiện tại đã là đếm ngược. Nhớ kỹ, đếm ngược kết thúc phía trước. Ngươi cần thiết lên xe. Lên xe phía trước liền đi vừa rồi hệ thống thao tác gian tuyển hảo vũ khí cùng trang bị. Tất yếu thời điểm, có thể mang lên cao cấp tạp. Bởi vì cao cấp tạp cũng có thể làm như kỹ năng dùng. Chỉ là cực nhỏ người nguyện ý làm như vậy. Bởi vì thực dễ dàng bị đoạt. Nhớ rõ muốn tàng hảo, Vưu Vi cẩn thận lắng nghe đại lão dạy bảo. Thẳng đến đi ra địa thiết trạm Money trước mắt tối sầm. Nàng xuất hiện ở cửa nhà quen thuộc đường phố. Như cũ là đêm tối. Chỉ là nơi này cách này cái địa thiết trạm nhập khẩu có 1 km tả hữu khoảng cách. Lăng Tuần đã không còn nữa. Có lẽ từ cái kia xuất khẩu rời đi sau. Bọn họ đều sẽ xuất hiện ở bất đồng địa phương. Về đến nhà, Vưu Vi nhìn thoáng qua bên cạnh phim hoạt họa đồng hồ. Như vậy tính lên, nàng ở trong trò chơi qua vài thiên. Trong hiện thực chỉ đi qua hơn 10 phút. Ở trong trò chơi cuối cùng một ngày, Vưu Vi bị đói đến hoài nghi nhân sinh. Liền ăn 2 chén mì gói. Lại đi tắm rửa một cái. Nằm ở thoải mái trên giường lớn. Lúc này mới nhớ tới chính mình cư nhiên không có lưu lại Lăng Tuần liên hệ phương thức. Ở trong trò chơi giúp nàng nhiều như vậy. Như thế nào cũng nên mời người khác ăn bữa cơm đi. Vưu Vi thở dài. Hiện tại lại đến rối rắm vấn đề này đã chậm. Nếu có duyên, có lẽ về sau còn sẽ ở xe điện ngầm chạm lại tương ngộ. Đã không có nguy hiểm thời gian. Đã không có quái vật. Ở thuộc về chính mình an toàn thế giới. Nàng này một ngủ liền ngủ đến đại hừng đông. Vẫn là bị đầu giường đồng hồ báo thức nháo tỉnh. Vốn dĩ tưởng xin nghỉ ngơi một ngày. Nhưng nghĩ đến này nguyệt tiền thưởng cần mẫn. Vưu Vi chỉ có thể căng ra đầu rời giường rửa mặt. Ai có thể tin tưởng nàng dùng hiện thực hơn 10 phút thời gian. Đi một cái khác thế giới chơi một hồi 82 giờ kinh tủng trò chơi. Kéo mỏi mệt bất kham thân hình đi vào công ty. Nàng phát hiện không ai đối chính mình MU bàn tay thượng đếm ngược đưa ra quá nghi vấn. Xem ra trừ bỏ chính mình, những người đó đều nhìn không thấy mấy thứ này. Vivi, ngươi làm sao vậy? Như là cả đêm không ngủ dường như. Ngươi buổi tối chạy chạy đi đâu điên rồi? Đồng sự Tiểu Nhã trong miệng cắn một mảnh bánh mì. Cười hì hì trêu chọc nàng. Nếu là dĩ vãng, Vivi còn có tâm tình cùng nàng tán gẫu hai câu. Nhưng giờ này khắc này, nàng còn không có từ tối hôm qua trải qua sự phục hồi tinh thần lại. Cả người đều có điểm mất hồn mất vía, trông có chút mỏi mệt đầu. Thật vất vả ngao tới rồi nghỉ trưa thời gian. Tiểu Nhã lôi kéo nàng chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm. Vừa lúc gặp được Khuất Đại Bàng sắc mặt hoảng sợ mà từ thang máy ra tới. Đại Bàng, cùng đi ăn cơm. Tiểu Nhã thuận miệng hỏi một câu. Đại Bàng lau cái trán, nói, chờ ta một chút, ta đem văn kiện phóng hảo liền tới, chờ đến Đại Bàng ra tới khi. Tiểu Nhã xem hắn thần sắc bất an bộ dáng, cười trêu chọc, ngươi làm cái gì chuyện xấu đi. Vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, đi vào thang máy. Đại Bàng thần thần bí bí mà nhìn biến hóa con số. Hạ giọng nói, ta vừa rồi đi cấp Lăng Tổng đưa ký tên văn kiện. Kết quả vừa đến văn phòng cửa, liền nghe thấy bên trong ồn ào đến lợi hại. Sợ tới mức ta cũng chưa dám vào đi, ồn ào đến lợi hại. Ai dám cùng Lăng Tổng xảo a? Tiểu Nhã cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta chỗ nào còn dám đi vào a? Liền lập tức xuống lầu. Nghe bí thư nói giống như là Lăng Tổng nhi tử tới. Hai người không biết phát sinh cái gì mâu thuẫn. Ồn ào đến nhưng dọa người. Lại là quăng ngã đồ vật lại là giống to, cùng với, đinh, một tiếng. Tiểu Nhã cùng Đại Bàng bắt quái kết thúc. Đề tài chuyển tới hôm nay giữa trưa ăn cái gì thảo luận. Một hàng ba người mới vừa bước ra công ty cao ốc. Tiểu Nhã cùng Đại Bàng bởi vì cơm trưa nội dung, lâm vào lựa chọn khó khăn. Vưu Vi không có tâm tình tham dự thảo luận. Tối hôm qua ở trong trò chơi trải qua quá sự, cho nàng khiếp sợ thật sự quá lớn. Chỉ cần một có rảnh, nàng trong đầu luôn là thường thường nhớ tới trong trò chơi sự lâm vào trầm mặc. Ăn hoành thánh đi, Tiểu Nhã chỉ vào mặt khác một đầu nói. Nhưng ta muốn ăn lạp xưởng cơm chiên, Đại Bàng vẻ mặt rối rắm. Ngươi đã quên, hôm qua mới ăn hoành thánh. Ngươi không nị sao? Hai người vẫn luôn không thảo luận ra cái kết quả. Vưu Vi tầm mắt không tự giác mà du hướng nơi khác. Bổn không gợn sóng động ánh mắt. Ở chạm đến một cái cách đó không xa bóng dáng khi. Trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Nàng theo bản năng ném xuống Đại Bàng cùng Tiểu Nhã đi phía trước nhanh hơn bước chân. Trên mặt tươi cười mang theo kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hết chương.